Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, thứ nhất Thiên Vương Dương Vũ. Hồn thể, cho dù là thiên ngư cảnh giới đều chưa hẳn có thể ngưng tụ mà thành. Chỉ có đạt tới long biến cảnh giới phương có thể ngưng tụ thành công. Dương Vũ còn không có bước vào thiên ngư cảnh giới. Nương tựa theo thiên phú cùng, ngự hồn tâm kinh, chi công đạt đến hồn thể giai đoạn. Thật sự là thật đáng mừng. Hồn thể cùng sơ ngưng thực linh hồn không giống. Nó tồn tại thần đình bên trong, liền có được cường đại tinh thần lực. Nó có thể toàn diện tăng lên linh giác, có thể chủ động tiến hành linh hồn phòng ngự, không dễ dàng bị ngoại vật quấy nhiễu, càng có thể tĩnh tâm thủ thần. Cổ vũ lực lĩnh ngộ, thành tựu hồn thể người, muốn lĩnh ngộ cấp thấp chiến kỹ bất quá là xem qua ở giữa sự tình. Muốn lĩnh ngộ cao cấp chiến kỹ, cũng sẽ không giống dĩ vãng gian nan như vậy, có thể nhanh chóng nhập môn, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đạt tới giai đoạn đại thành. Thậm chí rất dễ dàng đạt tới ý cảnh, thành tựu hồn thể chỗ tốt rất nhiều. Chỉ đợi Dương Vũ ngày sau tự hành đào móc. Hiện tại, Dương Vũ hồn thể tự hành hộ hồn, cản trở kiếm tháp lực lượng, tiêu trừ tuyệt đại tai họa ngầm. Không chỉ có như thế, Dương Vũ hồn lực tăng nhiều, thần đình đạo hoa có đại lượng hồn lực tuôn ra, không có vào hồn nhãn, thả ra hồn lực trở nên phá lệ địa cường đại, bắn về phía tiểu điện vương kiếm tháp lực lượng đại thịnh. Liền như là mũi tên mãnh liệt bắn uy lực, hung hăng đụng vào kiếm tháp phía trên. Đinh đương, trong lúc mơ hồ, hình như có một đạo kêu khẽ thanh âm vang lên. Kiếm tháp lắc lư, lưỡi kiếm lực lượng giảm mạnh, thân tháp trở nên ảm đạm không ít. Tiểu điện vương kinh hãi, hắn kinh hô, ngươi hồn lực làm sao có thể làm bị thương ta kiếm tháp. Kiếm tháp cho ta toàn diện trấn áp hắn. Tiểu điện vương liều lĩnh thúc giục mình tất cả hồn lực. Kiếm tháp trong nháy mắt phóng đại. Vô số lưỡi kiếm lại một lần nữa bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Đồng thời kiếm tháp bản thân cũng hướng phía Dương Vũ bao phủ xuống dưới. Muốn đem Dương Vũ cả người đều triệt để trấn áp diệt sát. Vậy thì cùng ngươi gặp cái chân trương. Dương Vũ chiến ý ngút trời, hắn hét lại một tiếng về sau, ngự hồn tâm kinh bị hắn thôi động nhanh nhất, hồn thể xếp bằng ở thần đình đạo hoa phía trên chiếu sáng rạng rỡ. Con mắt thứ ba nguyên bản chỉ mở ra một cái khe lớn nhỏ, nhưng tại hắn kích phát tất cả hồn lực thời điểm, hồn nhãn trợn thật lớn, liền như là Phật nộ kim cương, kia kinh khủng tinh thần lực uy áp hiển hiện. Diệt hồn chi quang biến thành một đạo tráng kiện lực lượng đối kiếm tháp xông tới. Đạo này hồn lực so với Dương Vũ dĩ vãng thả ra hồn lực trọn vẹn cường đại không chỉ gấp 10. Vô số hồn kiếm lưỡi đao tất cả đều bị chấn động đến tan rã. Cuối cùng rơi xuống kiếm tháp phía trên. Kiếm tháp phát ra 7 tầng bảo quang, chấn áp thô bạo cái này một chùm diệt hồn chi quang. Đây mới thực là hồn chiến, ngay cả xa xa thiên kiêu nhìn xem đều nhìn mà than thở. Mặc kệ tiểu điện vương hoặc Dương Vũ hồn lực rơi xuống bọn hắn thần đình bên trong. Linh hồn tất bị diệt, chấn sát, tiểu điện vương cảm nhận được áp lực lớn lao. Gào thét lên, trong tay trường sinh kiếm lại lần nữa đối Dương Vũ chân thân giết tới đây. Linh hồn tại đọ sức. Chân thân lại mở xé, đều là tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm được nhất tâm nhị dụng công phạt chi thuật. Dương Vũ hồn nhãn đỉnh lấy tiểu điện vương kiếm tháp, kiếm trong tay lại một lần nữa đâm ra vô danh một kiếm. Trừ cái đó ra, trái tim của hắn chỗ có một đạo giống như tinh linh hỏa diễm vọt cướp ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đốt hướng về phía kiếm tháp. Tâm hỏa làm yêu cơ. Đây là Dương Vũ một môn khác thiên phú. Môn này thiên phú có trợ cùng hắn thuật luyện đan. Đồng dạng có thể trợ hắn trong chiến đấu dày lập kỳ công. Dương Vũ một mực dùng cẩn thận làm yêu cơ, ngoại trừ tại ma luyện long diễm quyền bên ngoài. Không phải nó lực lượng không được, mà là cùng tiểu điện vương loại này tuyệt thế thiên kiêu tranh chấp. Long diễm quyền uy lực rốt cục kém một bậc. Hiện tại hai người đều dùng hết át chủ bài. Xuất kỳ bất ý có lẽ có kỳ hiệu. Tựa như tiểu điện vương trước đây lấy miệng lưỡi lưu loát tổn thương cái kia. Tiểu điện vương nhất tâm nhị dụng, linh hồn toàn lực thôi động kiếm tháp, nhục thân chém ra trường sinh kiếm ý, đã không có dư thừa tinh lực đi lo lắng quá nhiều. Tại Dương Vũ đứng vững kiếm tháp cùng hắn kiếm ý thời khắc, làm yêu cơ đột nhiên xuất hiện đốt tại hắn kiếm tháp trước đó, dọa đến hắn tâm thần đều chấn. Hắn cấp tốc thu hồi kiếm tháp. Cũng tại thời khắc này, hắn kiếm tháp lực lượng bị hồn nhãn đánh vỡ, đem kiếm tháp đánh cho lộn xộn tung bay. Đường không có vào hắn mi tâm thời điểm, hắn mi tâm lập tức hiện lên máu tươi, tinh thần khí của hắn nhanh chóng héo rút, lực lượng đều loạn tung tùng phèo, lại một lần nữa bị Dương Vũ đâm trúng một kiếm, chấn động đến hắn thương càng thêm tổn thương. A, tiểu điện vương phát ra thê lương kêu sợ hãi thanh âm. Cả kinh chúng thiên kiêu cũng vì đó thất thần. Giết, Dương Vũ sát ý nổi lên bốn phía, triển khai huyền dực đối tiểu điện vương truy sát tới, muốn chấm dứt tiểu điện vương. Chỉ bất quá tiểu điện vương cũng không phải là dễ giết như vậy. Hắn kiếm tháp bị tổn thương, tinh thần không phấn chấn. Thế nhưng là hắn muốn chạy trốn cũng không phải Dương Vũ có thể ngăn cản. Tiểu điện vương không đợi Dương Vũ giết tới, đã là ổn định thân hình, biến thành quỷ mị thân hình lui lại, đồng phát ra ngoan thoại. Dương Vũ, hôm nay sỉ nhục, ngày sau tất gấp 10 hoàn trả. Đây tuyệt đối là tiểu điện vương xuất đạo đến nay thứ nhất bại. Thanh âm của hắn ngậm lấy nồng đậm không cam lòng sát khí. Ngày sau tất nhiên cùng Dương Vũ còn có một phen long tranh hổ đấu. Dương Vũ mặc phong ảnh ngoa, đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, có lẽ có thể đuổi kịp tiểu điện vương. Nhưng hắn cảm thấy tiểu điện vương khẳng định còn sẽ có bảo mệnh át chủ bài. Nhiều lần do dự về sau, vẫn là từ bỏ tiếp tục đuổi giết suy nghĩ. Hắn buông lời nói, chó nhà có tang, nào dám nói dũng, ngày sau giết ngươi như cẩu. Xa xa tiểu điện vương nghe được Dương Vũ lời này, tức giận đến một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Hắn nộ khí công tâm quát, Dương Vũ, ta không giết ngươi thề không làm người. Tiểu điện vương rốt cục trốn xa. Thiên vương bảng vị trí thứ nhất chính thức đổi chủ. Bỗng nhiên, có một đạo lực lượng phá không mà đến, đối Dương Vũ bao phủ. Sau lưng của hắn kim quang đại thịnh, có cổ lão thanh âm vang lên. Thứ nhất thiên vương Dương Vũ. Thanh âm này truyền khắp tàn liệt không gian mỗi một chỗ địa phương. Người người đều có thể nghe thấy. Đây là thuộc về thánh nhân ý chí thánh dụ. Chỉ có 10 vị trí đầu thiên vương mới đến thánh nhân ý chí thánh dụ. Trước đây, Dương Vũ đánh bại Côn Lôi Tử, đánh bại Lôi Húc Dương, đều chưa từng đạt được thánh dụ giáng lâm. Lần này hắn đánh bại tiểu điện vương về sau, cuối cùng thu được thánh nhân ý chí thánh dụ. Đây hết thảy, chủ yếu là Dương Vũ là từ địa phương khác tiến vào tàn liệt không gian. Thánh nhân cũng không biết tình huống này. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, thánh nhân ý chí kết luận Dương Vũ vì nhân tộc về sau, mới mở miệng chứng thực ban thưởng thánh dụ. Theo thánh dụ rơi xuống, thiên thương phía trên có một đạo thánh quang buông xuống, cắm thẳng nhập Dương Vũ thể nội. Hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền tiếp nhận cái này một cỗ lực lượng. Trong một chớp mắt, hắn trong đan điền huyền biển huyền khí đầy tràn, thiên ngư hình thành, thiên địa huyền cầu càng rõ ràng kiên cố, thương thế trên người cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Linh hồn lực đại thịnh, đạo hoa kiều diễm, thân thể không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, vẫn còn so sánh trước đó cường thịnh rất nhiều. Ẩn ẩn có đột phá thiên ngư cảnh giới cảm giác. Bỗng nhiên, tiên khí như là đói khát lang. Một ngụm đem cái này thánh khí thôn phệ. Lớn mạnh tiên khí bản thể. Đây là Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Bất thình lình lực lượng. Để hắn mộng rơi mất. May mắn lực lượng này cũng không phải là gây bất lợi cho hắn. Ngược lại đối với hắn thật to địa có lợi. Không phải hắn nhất định phải chết. Cái này vây xem chúng thiên kiêu đều vỡ tổ. Dương Vũ trở thành thứ nhất thiên vương. Thật sự là bất hạnh a. Hắn là một viên hung thần chi tinh. Để hắn ngồi lên thiên vương bảng thứ nhất. So với huyết đồ ngồi lên thiên vương bảng thứ nhất còn muốn đáng sợ. Thánh nhân ý chí không phân địch ta. Chỉ cần là nhân tộc liền có thể thu hoạch được thánh khí quán thể. Hắn thu hoạch lớn. Lần này thiên vương bảng chi tranh đều nhanh phải kết thúc. Hắn thu được thánh khí quán thể. Giống như là trợ hắn đột phá thiên ngư cảnh giới. Ngồi vững thiên vương bảng đệ nhất xếp hạng. Nếu là Côn Huyền ở chỗ này. Không biết còn có thể hay không lại lợi dụng hắn tiểu ba tiêu phiến bay Dương Vũ a. Dương Vũ cảm giác được thánh khí tin tức về sau. Lại nghe được chúng thiên kiêu nghị luận. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn hướng phía chúng thiên kiêu nhìn lại. Xóa hiện một tia nụ cười sán lạn. Chúng thiên kiêu nhìn thấy nụ cười này. Như giống như gặp quỷ. Nhanh chóng lui về sau đi. Đồng thời có bao xa trốn bao xa. Sợ Dương Vũ cho bọn hắn đến một cái diệt hồn. Ta đáng sợ như thế sao? Dương Vũ sờ lên cái mũi tự nói nói. Dương Kiệt hưng phấn địa lướt đi tới nói. Chúc mừng thứ nhất thiên vương. Chúc mừng thứ nhất thiên vương. Lúc đầu hắn coi là Dương Vũ chết chắc. Không ngờ Dương Vũ như thế dữ dội. Đem tiểu điện vương đánh bại. Hắn đối Dương Vũ lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt a. Vừa rồi kia thánh quang là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ hỏi lại, thật không biết ngươi là thế nào tiến tàn liệt không gian. Ngay cả thánh quang quán thể cũng không biết. Dương Kiệt có chút im lặng nói. Sau một khắc hắn liền hướng Dương Vũ nghiêm túc giải thích một lần thánh quang sự tình. Thánh quang là thánh nhân thủ đoạn một trong. Cái này một mảnh tàn liệt không gian đã sớm bị thánh nhân ý chí quán chú. Ai có thể tranh đoạt thiên vương bảng 10 vị trí đầu chi vị. Đợi đến thiên vương bảng kết thúc trước đó, liền có thể thu hoạch được thánh nhân ý chí quán chú. Lần này thánh quang quán chú, chỉ sợ mang ý nghĩa tàn liệt không gian chi hành chuẩn bị phải kết thúc. Lúc đầu xếp hạng đã định ra, nhưng bị Dương Vũ đột nhiên đoạt được vị trí thứ nhất. Thánh quang mới có thể đột nhiên rót vào. Không phải tối đa cũng chỉ là có khẩu dụ tuyên bố hắn vì tạm thời thứ nhất. Sẽ không cho hắn thánh quang quán chú. Nói cách khác, ta vừa hấp thu là thánh nhân lực lượng. Dương Vũ hỏi lại, đương nhiên a, thánh nhân chi lực đều là thuần túy huyền khí. Đạt được thánh quang quán thể, ngang nhau võ thể đạt được một phen rèn luyện. Huyền khí tất nhiên phóng đại. Cảnh giới cũng sẽ đạt được đột phá. A, cảnh giới của ngươi giống như không có đột phá. Không phải là thánh quang lực lượng yếu kém. Không có giúp ngươi đột phá. Không đúng, mỗi một sợi thánh quang lực lượng đều bàng bạc vô cùng. Nhất là ngươi đoạt được thiên vương bảng thứ nhất chi vị. Đạt được thánh quang nhiều nhất. Lẽ ra giúp ngươi đột phá thiên ngư cảnh giới mới đúng a. Dương Kiệt trước giải thích, sau kinh ngạc Dương Vũ cảnh giới còn dừng lại tại nguyên chỗ. Trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Vũ đáp, khả năng như lời ngươi nói thánh quang lực lượng quá bạc nhược. Nơi xa còn không có rời đi. Thiên Kiêu nghe nói như thế, kém chút không có té lăn trên đất. Trong lòng bọn họ kêu rên, ngại ít có thể cho chúng ta a. Lúc này, bị Dương Vũ đánh ngất xỉu thiên kiêu đã lần lượt địa tỉnh lại. Ta làm sao lại tại cái này? Đầu của ta đau quá a. Ghê tởm, ai đem cây ngọc lâm phong ta cho mạnh lên? nhanh đưa ta xử nam thân thể a. Đáng chết, chúng ta đều chân trùng trục địa nằm tại cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bản thiên vương đằng sau hoa nở? Đến cùng là ai làm? Sau gáy của ta làm sao sưng thành dạng này? Ta càn khôn giới đi đâu rồi? Không tốt, chúng ta bị cướp sạch. Đến cùng là như một cái vương bát đản làm thất đức như vậy sự tình. Thật sự là trời đánh. Tuyệt đối đừng để cho ta biết là ai làm. Ngoặc kép, thứ nhất thiên vương, chúng ta đi vẫn là không đi? Dương Kiệt cực kỳ chột dạ hỏi. Mang lên tưởng bình rời đi. Dương Vũ rất là dứt khoát nói. Thế là hắn cái thứ nhất trước chạy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.